Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 52, sự lựa chọn trang bị của cô gái rồng, góc truyện audio.com. Người dịch Thông Thiên Mộc, sau cuộc chiến tranh dành chỗ ngồi để ăn sáng. Aria hỏi Stella rằng cô ấy có muốn trở thành một mạo hiểm giả giống cô hay không, ngay khi nghe câu hỏi đó. Stella không chần chừ mà đồng ý với cặp mắt lấp lánh đầy hứng khởi, thế là ngay sau đó, họ tiến thẳng đến thành phố và đi vào cửa hàng của Vulcan. Stella sẽ cần phải vài trang bị cho bản thân để có thể trở thành một mạo hiểm giả thực thụ, với sự giúp đỡ của chủ cửa hàng. Stella dường như đã tìm thấy vài trang bị mà cô ưng ý nhất, tuy nhiên, Vulcan, phải đảm bảo khách hàng của mình hài lòng tốt nhất có thể, Nia. Cậu có thực sự ổn với bộ đồ đó không, Stella, Nia, lúc đây là một bộ đồ hoàn hảo. Aria không thể không giúp đỡ cô ấy chọn đồ cho mình nhưng cô ấy cũng rất băn khoăn là tại sao Stella lại rất phấn khích như thế trong khi cô ấy mất trí. Nhớ tuy nhiên, cô đã không biết rằng Stella đã có một số khá thông tin về thế giới, thông tin mà cô có được khi ở còn ở dạng thổ long. Khi là một con rồng đất, cô đã từng chạm mặt với nhiều mạo hiểm giả bên trong mê cung. Stella đã bí mật tận hưởng cuộc chạm trán và âm thầm khao khát có thể trở thành một trong số họ, đối với cô. Lời đề nghị của Aria giống như là một món quà của Chúa, cậu không nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu trang bị một chiếc găng tay trước sau, Stella chan. Aria hỏi, cố gắng làm cho Stella đeo thêm trang bị, tuy cô thấy Stella đã thực sự hạnh phúc như thế nào khi mặc đồ thám hiểm. Nhưng không thể không lo lắng về sự an toàn của cô, trang bị mà Stella chọn là vô cùng thiếu thốn. Nó hầu như chỉ che đi những bộ phận cần thiết mà thôi, phần trên cùng của ngực cô được che bằng cách băng bó theo kiểu Sarasi. Với phần dưới được lộ ra, Sarasi là một miếng vải cotton dài và dày được quấn chặt quanh ngực và mặc dưới kimono. Các trang bị ở phía dưới bao gồm quần thì được giản lược hết mức có thể, một thiết kế cực kỳ mạo hiểm, nhìn từ phía trước. Người ta không thể thấy sự khác biệt giữa những chiếc quần đó và đồ lót phụ nữ, nhìn từ phía sau, hình ảnh càng trở nên gợi tình hơn. Chiếc quần này tuy cơ bản là đã che khuất mông của cô ấy, nhưng nó lại để lại lộ ra những phần thịt. Phong cách này thường được gọi là henkesu, những chiếc quần gợi cảm đó, ban đầu, là một thiết kế cực kỳ phổ biến, nhưng khi Stella thử nó, cô ấy đã yêu cầu Vulcan sửa đổi nó, cô muốn ít phải bám vào cơ thể mình hơn. Với một nửa mông của cô ta không bị che đi để có thể dễ dàng khi di chuyển, xin hãy cho ta cái giáp chân. Ta không cần bất kỳ thiết bị nào cho cánh tay của ta đâu, tại sao cậu lại muốn phần chân thôi mà không phải phần tay, Stella chan ưm. Ta chắc là sẽ dễ dàng hơn nếu cho các người thấy, đi nào, Stella đã bày tỏ rõ cho Aria thấy ý kiến của bản thân trước lời khuyên của cô ấy, sau đó. Cô ấy đứng dậy, đọc lầm bầm cái gì đó và cánh tay và mông của cô ấy bắt đầu xuất hiện các tia sáng sáng dần theo cường độ, sau vài giây. Khi ánh sáng dịu dần, Aria và Vulcan không thể che giấu sự ngạc nhiên của họ, cái gì, đây là cánh tay của cậu giống như một con rồng. Và cậu thậm chí có một cái đuôi, thật đáng kinh ngạc, có khi cậu thực sự là một Dragonyl, Stella chan, đáng ngạc nhiên. Cánh tay của Stella đã phát triển kích thước, trở nên to gấp 4 lần so hơn bình thường, chúng được bao phủ bởi những chiếc vảy bò sát màu vàng đất. Chắc chắn là một đặc điểm được bảo tồn từ hình dạng rồng đất của cô, những móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ đầu ngón tay cô và từ mông cô. Một cái đuôi đã xuất hiện, giống như cánh tay của cô ấy, nó trông giống như nó thuộc về một loài bò sắt được bao phủ trong cùng màu của vảy. Sự xuất hiện trong hình dáng mới của cô khiến cho Aria nhớ về chủng tộc Dragonyl, tuy nhiên, họ được cho là những người có máu rồng trong huyết quản. Hình dáng bên ngoài của chúng cực kỳ giống với một người bình thường. Nhưng họ có thể thay đổi chân tay của họ thành các bộ phận của rồng theo ý muốn của mình, Dragonyl có thể tăng thêm sức mạnh từ máu rồng của họ. Aria đã nghe những câu chuyện về sức mạnh đáng kinh ngạc của họ, có khả năng đập vỡ một tảng đá chỉ bằng cánh tay đã biến đổi của họ. Đối với Aria và Vulcan, nó hoàn toàn trở nên hợp lý. Lý do Stella có thể xoay sở để sống sót trong mê cung với những ký ức bị xóa sạch là do cô là một Dragonyl, mặc dù vậy. Phần mất trí nhớ của cô là một sự hiểu lầm, Dragonyl, tớ không biết đó là gì, nhưng đây là khi tớ giải phóng sức mạnh của mình. Sức mạnh biến đổi thành rồng đó của Stella không liên quan đến việc cô là một Dragonyl, như lời của Arya, thay vào đó, nó được thừa hưởng từ kiếp trước khi cô là một con rồng. Mặt khác, Tama càng trở nên tò mò hơn khi cậu nhìn chằm chằm vào Stella, hình dạng này. Cô ấy cực kỳ giống với một Dragonyl mà mình từng thấy ở kiếp trước. Lẽ nào giống loài Dragonyl là những con rồng sau khi chết được tái sinh thành người ư, hoặc có lẽ là hậu duệ của nó? Anh đã từng làm việc với một Dragonyl trước đây, khi cậu còn là một con người, cô ấy đã từng là một hiệp sĩ hào hiệp như anh, trong chiến trường. Cô thay đổi cánh tay của mình thành hình dạng của rồng và cầm một cây rìu chiến khổng lồ quét sạch kẻ thù với sức mạnh áp đảo. Cô đã từng là đồng đội của Tama. Sức mạnh áp đảo của cô và vô số kỹ năng kiếm thuật của anh kết hợp lại tạo nên mối quan hệ tốt nhất trong các đồng nghiệp của họ. Cô ấy giống như Stella, mặc những bộ trang phục sơ sài đó, chả tốt hơn là xé quần áo của cô ấy mỗi khi cô ấy biến hình. Tama thích nhớ lại sở thích của đồng đội trước đây về việc mặc những trang phục đó. Trong số những ký ức ấp ủ nhất của anh là những lần cô chạy khắp chiến trường, bộ giáp để lộ cánh tay và mông của cô. Bây giờ tớ hiểu tại sao Stella chọn những bộ quần áo đó, Nia, bây giờ chúng ta đã chọn xong bộ đồ cho mạo hiểm giả cho cô ấy. Đã đến lúc trang bị vũ khí, cậu thích loại vũ khí nào, Stella Chan, ồ, một vũ khí, ý ngươi là thứ gì đó như thanh kiếm hay cây trượng phải không? Ngay khi nghe thấy từ vũ khí, đôi mắt của Stella ánh lên sự phấn khích, cô không thể che giấu niềm vui của tớ hơn nữa. Họ không biết rằng việc trang bị một món vũ khí là một trong những mong muốn sâu sắc nhất của Stella. Kể từ khi các nhà mạo hiểm giả loài người sử dụng vũ khí chống lại cô khi cô là một con rồng, cô đã muốn thử một thứ vũ khí nào đó. Vũ khí đầu tiên mà ta có thể nghĩ đến là một thanh kiếm, nhưng trước đó ta muốn thử chúng trước cơ, Stella bắt đầu lục lọi khắp cửa hàng. Falcon đã chuẩn bị một lời giải thích dài dòng về vũ khí cho cô. Nhưng nhìn thấy Stella di chuyển xung quanh như một con chó cho háo hức khiến cô phải xem xét lại. Cả Falcon và Arya đều cảm thấy rằng việc cắt ngang cô ấy ngay bây giờ sẽ chỉ làm giảm sự phấn khích của cô ấy, nên họ chỉ chờ đợi. Stella đã sớm phát hiện ra những gì cô ấy muốn, đã tìm thấy nó, cái này trước đi, họ theo giọng cô và đi đến một góc phòng. Nó là nơi cất giữ những cái khiên chắn và Stella đứng ngay giữa chúng, Nia, thật đáng kinh ngạc, Stella Chan. Tớ không thể tin rằng cậu có khả năng nâng cái khiên sắt đen đó chỉ bằng một tay đấy, ây, điều này liệu có là thật không? Không phải cậu đã hủy bỏ sự biến đổi sao, Stella Chan, cô ấy có thể nâng cái khiên đen khổng lồ đó ngay cả khi không biến hình. Cô ấy mạnh đến mức nào cơ chứ, bộ ba nhìn chằm chằm vào Stella đang giơ chiếc khiên cao gần bằng chiều cao của cô. Nó có màu đen tuyền và tạo ra một ánh sáng mờ, bằng chứng rằng nó được làm từ sắt đen, một kim loại nổi tiếng vì trọng lượng quá mức của nó. Ai có thể nghĩ rằng ngay cả khi không có sự biến đổi của tớ, Stella vẫn có thể nâng được tấm khiên đó, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó trông thật sự nặng nề, chắc chắn nó không phải là thứ mà một cô gái yếu đuối có thể nâng bằng một tay, không có gì ngạc nhiên khi Tama, Arya và Vulcan bị sốc bởi cảnh này, thật đáng kinh ngạc, tớ không bao giờ mong đợi bất cứ ai có thể nâng cái lá chắn đó, ngoài Sakura Chania. Đây có phải là lá chắn mà Sakura San đã sử dụng không, đúng, Nia? Cái khiên đó đã được gửi đến cửa hàng của tớ sau khi tớ phát hiện ra cô ấy có thai, chiếc khiên đen làm từ thỏi sắt đen được gọi là Mega Seal. Nó đã được tạo ra cho Sakura, cựu trung đội trưởng của Cedric. Nó là quà tặng cho cô ấy sau khi cô ấy đã nghỉ hưu và tham gia cùng Vulcan trong công việc kinh doanh, Sakura-chan có kỹ năng bức tường sắt. đó là một kỹ năng tự động bỏ qua trọng lượng áo giáp và vô hiệu hóa mọi thiệt hại miễn là nó không gây tử vong, tớ hiểu rồi. Đó là cách cô ấy trở thành tanker mạnh nhất trong thành phố. Aria có một cái nhìn thấu hiểu trên khuôn mặt khi cô ấy nghe Vulcan nhiệt tình nói về Sakura. Đồng đội cũ của cô ấy, Tama liếc nhìn họ khi cậu tập trung vào Stella, tôi ngạc nhiên khi cô chọn một chiếc khiên, vì cô rất hung dữ như một con rồng. Tôi chắc chắn rằng cô sẽ dùng rìu hoặc kiếm trước, ồ, vậy là cô đã chọn một chiếc khiên vì đòn tấn công cuối cùng của tôi, thật ra. Việc sợ bị thương là bình thường, tôi chỉ cảm thấy nó là lạ, học cách tự bảo vệ bản thân là điều quan trọng, sự thật là. Tôi mới là người nên sợ cô đấy, miễn là cô ổn với nó. Tama không thể tìm thấy bất cứ lời nào nữa sau khi nghe một lời thú nhận tình yêu lần thứ hai từ Stella. Anh cảm thấy tội lỗi khi giết cô đến mức anh thậm chí không thể từ chối tình cảm của cô, sự trung thực của cô chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Với một trái tim nhẹ nhàng sau khi tỏ tình với Tama một lần nữa, Stella quay lại cuộc săn lùng kho báu của tớ ở góc vũ khí của cửa hàng. Một nụ cười trẻ con tô điểm trên khuôn mặt cô, cái khiên đó không quá nặng để ta có thể di chuyển xung quanh một cách dễ dàng. Vì vậy nó đủ để phòng thủ, bây giờ là lúc chọn vũ khí, ôi, vũ khí đó có vẻ đầy hứa hẹn đối với ta. Tama cười gượng khi nhìn Stella chọn vũ khí của cô ấy, cách trương.